Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, 6, 06. Tứ hoàng tử điện hạ bị câu lại mềm lại ngọt, Cảnh Nguyên ca ca kêu đến mau tìm không thấy đông nam. Tây bắc giảng đạo lý. Từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa từng có người như vậy hô qua hắn. Bọn nô tài đều kêu điện hạ, các trưởng bối đều kêu huyên nhi hoặc là đại danh. Các công chúa hoặc là kêu tứ hoàng huynh hoặc là kêu tứ hoàng đệ, hôm nay mới biết được. Nguyên lai còn có thể như vậy kêu. Nghe đi lên phá lệ thân thiết, thập phần dễ nghe, Lâm Phi Lộc tiếp nhận hắn nhặt lên tới quả cầu. Ngoan ngoãn hỏi, Cảnh Nguyên ca ca, người như thế nào lại đây lạp? Lâm Cảnh Nguyên từ trong lòng ngực móc ra đóa khô héo hải đường hoa. Hắn đi tìm tới thời điểm đúng lý hợp tình. Hiện tại làm trò năm hoàng muội mặt lại có chút ngượng ngùng. Gãi gãi đầu mới nói. Đây là ngươi đưa ta trọng cánh hải đường. Đã nhiều ngày ta thẳng làm cung nữ hảo sinh dưỡng. Nhưng vẫn là mau cảm tạ, Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt. Vươn căn trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh hoa. Như là tự hỏi một lát, ngẩng đầu đối hắn cười nói. Không sợ, ta có biện pháp, nàng duỗi tay kéo tay hắn chỉ. Cùng ta tới, Lâm Cảnh Nguyên nhìn mắt nắm chính mình cặp kia tay nhỏ. Ho khan thanh, che giấu chính mình quẫn bách, nói sang chuyện khác nhìn thẳng ngây ngốc đứng ở bên cạnh Lâm Chiêm Viễn. Hắn là ai? Lâm Phi Lộc bước chân đốn, nắm hắn tay cũng chậm rãi rụt trở về, nàng như là có chút sợ hãi. Hơi chôn đầu, thanh âm nho nhỏ, là ca ca ta, hắn kêu Lâm Chiêm Viễn, Lâm Cảnh Nguyên buột miệng thốt ra. Cái kia ngốc tử, nói xong liền có chút ảo não. Xem Lâm Phi Lộc, trên mặt nàng quả nhiên lộ ra bị thương biểu tình, vùi đầu đến càng thấp, liền trên đầu hai cái tiểu nhăn giống như đều héo xuống dưới. Thanh âm có chút buồn, khóc nức nở đáng thương hề hề. Ca ca không phải ngốc tử, hắn chỉ là sinh bệnh, Lâm Cảnh Nguyên trong lòng cái kia hối hận a, Lâm Phi Lộc nói xong. Thật cẩn thận ngẩng đầu đánh giá hạ hắn thần sắc, vươn hai căn mềm mục ngón tay kéo lấy hắn góc áo. Nhẹ nhàng quơ quơ, cực tiểu thanh hỏi, Cảnh Nguyên ca ca, người cũng sẽ giống người khác như vậy chán ghét ca ca ta sao? Lâm Cảnh Nguyên lập tức lớn tiếng cho thấy lập trường, đương nhiên sẽ không, hắn đã là ca ca ngươi, tự nhiên cũng là ta hoàng huynh, hắn bao lớn rồi. Lâm Phi Lộc trên mặt lúc này mới khôi phục mỉm cười ngọt ngào. Ca ca năm nay 7 tuổi, Lâm Cảnh Nguyên kiêu ngạo mà nâng nâng cằm. Ta trưởng hắn tuổi, ta đây đó là hắn hoàng huynh, hắn là ta lục đệ, ta như thế nào chán ghét hắn. Lâm Phi Lộc hai mắt sáng lấp lánh, tay còn nắm hắn góc áo, lại mềm lại ngọt mà nói. Cảnh Nguyên ca ca thật tốt, là ta gặp được quá tốt nhất người. Lâm Cảnh Nguyên Mỹ đến thiếu chút nữa trời cao, ba người nói hướng thiên điện đi đến. Đi theo lại đây tiểu thái giám vẻ mặt đưa đám. Tứ điện hạ, Lâm Cảnh Nguyên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn mắt, ngươi không chuẩn theo vào tới. Thiên điện sân nội, Tiêu Lam như cũ ở cùng mây khói thêu thùa may và sống. Chợt thấy nữ nhi cùng tứ hoàng tử tay trong tay đi vào tới. Sân người đều sợ tới mức không nhẹ. Lâm Phi Lộc giòn xinh nói, mẫu phi, tứ hoàng huynh tới tìm ta ngoạn nhi, Lâm Cảnh Nguyên tay nhỏ huy. Các ngươi vội của các ngươi, không cần hầu hạ, vài người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ngồi trở về. Nhìn ba cái tiểu hài tử chạy vào nhà Lâm Cảnh Nguyên liền quái không cao hứng hỏi. Ngươi vì sao không giống mới vừa rồi như vậy kêu ta? Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm. Nỗ lực nhón chân để sát vào hắn bên tai, dùng mềm mục keo kiệt âm nói, đó là chúng ta bí mật nha, Lâm Cảnh Nguyên, a, lại không được, Lâm Phi Lộc trụ phòng nhỏ thập phần ngắn gọn, không có nửa điểm dư thừa trang trí, so với hắn trụ trường minh điện quả thực tựa như cái xóm nghèo. Nhưng thắng ở sạch sẽ, phòng nội còn có thuộc về tiểu nữ hài trên người độc đáo ngọt hương. Không nị. Ngọt thanh, thừa dịp hắn đánh giá tham quan. Lâm Phi Lộc nhỏ giọng cùng Lâm Chiêm Viễn nói. Ca ca, đi lấy mấy cái quả hồng lại đây, Lâm Chiêm Viễn tuy rằng có chút luyến tiếc. nhưng đối muội muội nói gì nghe nấy. Lập tức chạy ra môn lấy quả hồng đi. Lâm Phi Lộc tắc đi đến kệ sách trước, dẫm lên ghế bò lên trên đi. Chọn quyển sách ra tới, này đó thư đều là Tiêu Lam tiến cung khi mang tiến vào. Nàng năm đó ở kinh cũng có tài nữ chi danh, chỉ tiếc hiện giờ lưu lạc thâm cung. Này đó thư đều bị nàng phiên đến có chút cũ, khác ở kệ sách thượng tích hôi, nàng chọn bổn luận ngữ. Xuống dưới lúc sau đem trong lòng ngực hải đường hoa lấy ra tới. Bỏ vào trang sách chi, khép lại sách vở đè ép áp, Lâm Cảnh Nguyên hiếu kỳ nói. Làm gì vậy? Lâm Phi Lộc đem thư cho hắn, đem hải đường hoa làm thành thẻ kẹp sách, cho dù khô héo cũng sẽ không héo tàn lạp. May mắn cũng sẽ vĩnh viễn phong ấn ở chỗ này, Lâm Cảnh Nguyên vẫn là lần đầu nghe được thẻ kẹp sách. Cái này cách nói, cảm thấy chính mình năm hoàng muội quả nhiên không giống người thường. Hắn hướng chán ghét đọc sách, thấy thư liền đau đầu, vì thế không thiếu bị phụ hoàng mẫu phi của trách, nhưng giờ phút này lại gấp không chờ nổi tiếp nhận này bổn luận ngữ. Lật xem hải đường hoa kia trang xem xét, lại cúi đầu nghe nghe. Yêu thích không buông tay mà nhét vào trong lòng ngực, Lâm Chiêm Viễn thực mau liền đem quả hồng cầm lại đây, dùng chính hắn quần áo bọc, lộc cộc chạy đến muội muội trước mặt. Quả hồng, Lâm Phi Lộc tuyển ra này lớn nhất nhất hồng đưa cho Lâm Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên ca ca, ăn quả hồng. Lâm Cảnh Nguyên nhìn hai mắt, nhíu mày hỏi, đây là ta ngày ấy đưa cho ngươi quả hồng. Đều lâu như vậy, như thế nào còn giữ? Lâm Phi Lộc mắt trông mong, có thể ăn thật lâu. Lâm Cảnh Nguyên nhìn đến chính mình lục đệ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm quả hồng nuốt nước miếng, hắn mấy ngày trước đây từ cung nữ thái giám nơi đó hỏi thăm hạ có quan hệ nam hoàng muội sự tình, biết nàng mẫu phi không được sủng ái. Nàng là cái thấp cổ bé họng công chúa, nhưng thật sự không nghĩ tới nàng quá đến như thế thanh bần. Liền này mãn viên đều đúng vậy quả hồng đều phải tỉnh ăn, nhìn xem nhỏ yếu năm hoàng muội. Nhìn nhìn lại này lậu cư, tức khắc ý muốn bảo hộ bừng bừng phấn chấn, hắn không muốn kia quả hồng. Ngược lại đưa cho Lâm Chiêm Viễn, lục đệ ăn đi, Lâm Chiêm Viễn cao hứng mà không được. Lấy lại đây liền gạm, Lâm Cảnh Nguyên tắc đi ra môn đi, kêu ngoài cửa kia tiểu thái giám. Khang An, ngươi lại đây. Khang An chính sốt ruột mà ở bên ngoài đi qua đi lại. Nghe chủ tử gọi hắn, lập tức đi ra phía trước. Lâm Cảnh Nguyên khuôn mặt nhỏ bản đến có chút nghiêm túc. Thấp giọng cùng hắn thì thầm hai câu. Khang An nghe xong ai xin cầu. Nô tài này liền đi làm. Điện hạ cũng tùy nô tài nói đi thôi. Hắn cao lãnh mà ngẩng đầu. Ngươi thả đi. Bổn hoàng tử còn muốn mang năm hoàng muội đi du hồ câu cá. Chủ tử hướng nói như một, Khang An bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước, nghe nói hai tiểu hài tử muốn đi ra cửa chơi, Tiểu Lam cũng không yên tâm, vốn dĩ làm Thanh Yên đi theo, Lâm Cảnh Nguyên liền chính mình nô tài đều không cần, có thể muốn nàng, lúc này trên người kia cổ tùy hứng kiêu ngạo kính nhi liền ra tới. Ai đều không được đi theo. Tiểu Lam còn muốn nói cái gì? Lâm Phi Lộc đánh gãy nàng. Mẫu Phi, có tứ hoàng huynh ở. Sẽ không có việc gì, Tiêu Lam chỉ có thể mặt lo lắng mà nhìn bọn họ rời đi, Thanh Yên an ủi nói. Tuy không ai đi theo, nhưng trong cung người đều nhận biết tứ điện hạ. Hắn đối công chúa hảo, định sẽ không để cho người khác khi dễ đi, so với đại nhân lo lắng. Lâm Phi Lộc tưởng liền rất đơn giản, đi theo NPC đổi mới phó bản đi, Lâm Cảnh Nguyên thân phận cao quý. Cùng hắn khởi, gặp được tân NPC xác suất đem đại đại gia tăng. Nàng cân nhắc cái này NPC hảo cảm độ không sai biệt lắm đã soát đến 70%. Giống như không gì khó khăn, cũng là nên tìm kiếm sau mục tiêu, đáng thương tứ hoàng tử cũng không biết chính mình ở tiểu tiên nữ. Muội muội mắt chính là cái công cụ người, lộ lôi kéo nàng miễn bàn cao hứng cỡ nào, đồ gặp được cung nữ thị vệ đều cung cung kính kính mà chiều hắn hành lễ. Biên hành lễ biên trộm đánh giá Lâm Phi Lộc này không phải cái kia không được sủng ái ngũ công chúa. Nàng khi nào cùng tứ hoàng tử quan hệ tốt như vậy? Trong cung nhất gió chiều nào theo chiều ấy, thấy hai người như vậy thân mật, thầm nghĩ xem ra này không có tiếng tăm gì Ngũ công chúa là leo lên đại thụ. Sau này cũng không thể tái giống như phía trước như vậy tùy ý coi khinh, Lâm Phi Lộc thẳng an an. Tĩnh Tĩnh đi theo Lâm Cảnh Nguyên bên người. Những người này suy nghĩ cái gì? Nàng quét là có thể nhìn ra tới. Bất quá cũng không lớn để ý. Tiếp tục sắm vai chính mình nhu nhược ngoan ngoãn lại thẹn khiếp nhân thiết câu cá ao ở nhất phía. Tây Nhi, cơ hồ muốn đi qua hơn phân nửa cái hậu cung. Càng đi phía Tây Nhi đi càng thanh tịnh. Cảnh sắc cũng dần dần sinh ra vài phần không người xử lý ngày mùa thu tiêu điều tới. Xuyên qua phiến thúy trúc thấp thoáng cung điện khi, cách đó không xa ven đường loáng thoáng truyền đến tiếng người, ly đến gần. Nghe thấy cái kiều man nữ hài trách cứ nói, Tống Kinh Lan, ta bệnh hảo liền tới tìm ngươi, bất quá làm ngươi bồi ta du hồ mà thôi, ngươi lại như thế không biết điều. Lâm Phi Lộc xem, này không phải cái kia bị thủy quỷ dọa hôn mê tam công chúa Lâm Hy sao? Nàng đối diện ba bước xa vị trí đứng cái xuyên thanh y tiểu thiếu niên. Bóng dáng lược có vẻ gầy yếu, dáng người lại rất phong nhã, bị này trúc hải vơn quanh, quanh thân cũng phảng phất quanh quần cổ không tầm thường chi khí. Có cái gã sai vặt bộ dáng người đứng ở hắn bên người. Thấp giọng cầu xin. Tam công chúa, chúng ta điện hạ còn phát ra thiêu đâu, Lâm Hy không thuận theo không buông tha. Thì tính sao, hôm nay chính là bầu trời hạ giao nhỏ, hắn cũng đến bồi bản công chúa đi du hồ. Lâm Phi Lộc nghĩ thầm, này công chúa như thế nào như vậy giống cường đoạt dân nữ du côn lưu manh. Càng đi càng gần, xuyên thấu qua trúc hải phân cách nhỏ vụn quang. Nàng rốt cuộc thấy rõ cái này bị lưu manh công chúa làm khó dễ, dân nữ, ngọa tào. Đây là nơi nào tới xinh đẹp tiểu ca ca sao lại có thể đẹp đến như vậy nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Là nàng cũng đoạt. Hết chương.